Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 340, máu tường. Lẳng lặng đứng tại chỗ, Trần Minh hướng về một bên nhìn lại, sau đó chính là sững sờ. Tại trước mắt hắn, một chỗ nho nhỏ chỗ rẽ xuất hiện ở trước mắt, nhưng là chỗ rẽ cuối cùng, lại là một bức vách tường. Một bức cao lớn màu đỏ vách tường lẳng lặng dựng đứng ở nơi đó, đem phía trước đường triệt để phá hỏng, căn bản không có con đường phía trước. Nhưng là tại Trần Minh cảm ứng bên trong, Lâm Phỉ Phỉ khí tức chính là ở chỗ này biến mất không thấy. Đây là hai loại 10 phần mâu thuẫn kết quả, rõ ràng thân ở tại một đầu không có đường đầu hẻm bên trong. Một cái thật tốt người sống sờ sờ nhưng lại không thấy, làm người nghi hoặc cùng không hiểu, cảm giác được một trận quỷ dị. Sự tình đến một bước này, dù là không phải Trần Minh, liền xem như cái thường nhân, cũng nên rõ ràng trong đó chỗ không ổn. Lâm lão sư khí tức trên thân, đích thật là người sống, điểm này không có sai. Lẳng lặng đứng tại chỗ, nhìn chỗ kia cao lớn màu đỏ vách tường, Trần Minh chậm rãi hướng về phía trước ngồi, trong nội tâm lóe lên đủ loại suy nghĩ. Càng có khả năng có vấn đề là nơi này người sống không có khả năng vô duyên vô cớ biến mất. So sánh với Lâm Phỉ Phỉ, trước mắt bức tường này càng có khả năng xảy ra vấn đề. Lẳng lặng đi tới bức tường này vách trước đó, đứng ở nơi đó, Trần Minh nhíu nhíu mày. Tại bức tường này bên trên, hắn cảm nhận được rất nhiều người khí tức, cũng không phải là Lâm Phỉ Phỉ mỗi người, mà là chí ít mười mấy người. Chí ít mười mấy người từng tại bức tường này trước lưu lại qua khí tức của mình, ở nơi này đi qua. Như vậy vấn đề tới, một chỗ bị ngăn chặn đầu hẻm nhỏ, có cái gì đáng giá đi à? Trần Minh trong lòng thoáng qua ý nghĩ này, sau đó có chút giơ tay lên, một cái tinh tế bàn tay trắng noãn chậm rãi đặt ở trước mắt màu đỏ trên vách tường. Một cỗ đặc biệt xúc cảm theo trước mắt trên tường truyền đến, cũng không phải là giống tầm thường vách tường loại kia cảm giác lạnh như băng, mà là một cỗ đặc biệt mềm mại cảm giác, giống như là phía trên phủ lên một lớp da đồng dạng. Không có chút nào bức tường xúc giác. Cảm thụ được loại cảm giác này, Trần Minh sắc mặt không thay đổi, trên tay chậm rãi dùng sức hướng về phía trước nhẹ nhàng đẩy đi. Hắn sử dụng lực đạo, cứ việc đối hắn mà nói xem như vô cùng nhẹ nhàng, nhưng là tại trên thực tế, đẩy ngã một bức chân tường vốn không tại lời nói xuống. Nhưng trước mắt màu đỏ vách tường lại không nhúc nhích tí nào, căn bản không có một điểm dao động vết tích. Cảm thụ được điểm này, Trần Minh nhíu nhíu mày, sau đó trên tay tiếp tục dùng sức. Răng rác, một trận tiếng vang lanh lảnh không ngừng vang lên, sau đó một trận ôn nhuận xúc cảm theo trong lòng bàn tay truyền đến, giống như là dính vào chất lỏng gì, cảm giác 10 phần sền sệt. Tại chỗ đứng ở nơi đó, Trần Minh âm thầm nhíu mày. Đứng tại chỗ, hắn cảm giác được rõ ràng, một cỗ nồng đậm mùi máu tươi đang từ trước mặt truyền đến. Nó nguồn gốc không phải địa phương khác, chính là trước người cái này bức tường cao. Vào giờ phút này, nương theo lấy trên tay hắn lực đạo không ngừng tăng lên, ở trước mắt trên tường, một điểm vết rách đã xuất hiện, phía trên có nhàn nhạt màu ửng đỏ huyết dịch không ngừng xuất ra, làm người cảm thấy buồn nôn. Theo thời gian trôi qua, trước mắt trên vách tường hình như cũng nổi lên chút biến hóa. Ở trên vách tường, một cỗ thâm trầm ác ý dần dần hiện lên mà ra. Tại bức tường này trên đỉnh đầu, theo Trần Minh động tác, một đôi tròng mắt im hơi lặng tiếng ở giữa mở ra. Một đôi hai con mắt màu đỏ ngòm nhìn chăm chú lên Trần Minh. Ánh mắt bên trong mang theo thâm trầm ác ý. Sau một khắc, phanh một trận tiếng vang đột nhiên vang lên. Tại chỗ một trận trời đất quay cuồng. Sau đó Trần Minh một tay vung ra, thần lực trong cơ thể sôi trào mà lên, gắng gượng đẩy về phía trước đi, đem trước mắt cái này bức tường cao trực tiếp sửa chữa lật. Oanh, một khối to lớn tường bị đẩy ngã, hài cốt hung hăng đánh vào trên đất, sau đó trong đó chân thật bộ dáng mới hiển lộ ra. Ửng ngỏ máu tươi tiêu tán, chỉ thấy tại cao lớn bức tường bên trong, màu ửng đỏ thịt nát khắp nơi đều là, trong đó chôn lấy không chỉ một bộ thi thể, những thi thể này phần lớn đều bị phanh thây, toàn thân trên dưới máu thịt be bét, thấy không rõ rõ ràng, chỉ là theo trên thi thể một chút chi tiết bên trong đó có thể thấy được. Cũng đều là nữ tử thi thể, lẳng lặng đứng tại chỗ, nhìn những thi thể này, Trần Minh không khỏi nhíu mày. Dù là đã sớm chuẩn bị, nhưng đến lúc này vẫn là cảm thấy một trận buồn nôn. Đồng thời, trước mắt những thi thể này thảm trạng, cũng làm hắn cấp tốc nhớ tới. Gần nhất tại đồ cổ giữa đường phát sinh liên tiếp thảm án. Những cái kia tại đồ cổ giữa đường phát sinh thảm án đều có một chút điểm giống nhau. Đó chính là người chết đều là tuổi trẻ xinh đẹp nữ tính. Hơn nữa chết rồi đều bị phanh thây qua. Kiểu chết này, cùng trước mắt những thứ này bị chôn ở trong vách tường thi thể. Tại cảm giác lên kỳ thật 10 phần ăn khớp, là cùng một loại đồ vật gây nên, vẫn là đơn thuần ngẫu nhiên. Đứng tại chỗ, Trần Minh ngẩng đầu, nhìn về phía trước. Tại phía trước, một cái cửa hang lớn ở nơi đó hiện lên. Kia là một chỗ màu đen cửa hang. Ngay tại vách tường phía dưới, trước đây bị cái này vách tường che lại, cho tới giờ khắc này vách tường bị đẩy ngã mới hiển hiện ra. Ở trong đó, một cỗ thâm thúy hắc ám không ngừng lóe ra, trong đó hình như ẩn chứa đủ để đem tất cả thôn phệ thâm thúy. Làm người đang nhìn thấy đệ nhất khắc, trong nội tâm liền có một cỗ run rẩy cảm giác nhịn không được dâng lên. Làm người sợ hãi. Nhìn cái này cửa hang lớn, Trần Minh mở ra bộ pháp, trực tiếp một bước bước ra ngoài, sau đó thân ảnh tại nguyên chỗ biến mất, tại chỗ chỉ còn lại một mảnh tàn tạ phế tích, còn có vô số bị chia cắt thi thể, một trận nồng đậm mùi huyết tinh hướng ra phía ngoài tiêu tán. Rõ ràng 10 phần nồng đậm, nhưng là hết sức kỳ quái chính là, nhưng không có gây nên bất luận người nào chú ý. Cho dù là có người theo cái này phiến nơi đầu hẻm đi qua cũng giống như vậy. Không nhìn thẳng nơi đây, cả hai giống như là tồn tại ở hai thế giới bên trong. Một loại lực lượng vô hình đem hai thế giới cho ngăn cách mở. Vô pháp tiến hành can thiệp, thẳng đến ở phía xa, một thân ảnh từ đằng xa chạy tới. Ta tới chậm, Tiêu Viễn một đường từ đằng xa chạy tới. Mặc trên người một thân màu trắng ngắn tay, lúc này toàn thân là mồ hôi, thở hồng hộc, nhìn bộ dạng này hẳn là một đường chạy tới. Hắn chạy đến nơi đây, nhìn trước mắt sắp dập tắt đèn đường, lập tức biến sắc, vô ý thức từ trong ngực lấy ra một tờ giấy bìa màu vàng. Vào giờ phút này, tại yếu ớt vàng nhạt ánh đèn chiếu rọi xuống, giấy bìa màu vàng lên nội dung đang không ngừng biến hóa. Phía trên chữ viết không ngừng tổ hợp, tại trên đó hiện lên, Lâm Phỉ Phỉ đi vào u ám lỗ đen bên trong, nàng cũng không biết mình phải đối mặt là tồn tại gì. Chỉ là vô ý thức thuận theo trong lòng mình hy vọng đi tìm. Nàng chỗ đi qua bậc thang, là quá khứ người đến bạch cốt chỗ trồng chất, chỗ bước qua thảm, là từ huyết nhục chỗ dệt thành, nếu là không có ngoài ý muốn. Nàng cũng sẽ thành ở trong đó một thành viên. Đáng chết, nhìn giấy bìa màu vàng lên không ngừng hiện ra chữ viết. Tiêu Viễn sắc mặt tái xanh, giờ khắc này sắc mặt nhìn qua vô cùng khó coi. Vẫn là tới chậm một bước sao? Đứng tại chỗ, sững sờ nhìn phía trước không có một ai hẻm nhỏ. Hắn phát ra thở dài một tiếng, trên tay hắn giấy bìa màu vàng, có được đoán được tử vong công năng. Điểm này sớm tại đi qua liền nhiều phiên xác nhận, mà vào hôm nay, hắn ngay tại chuẩn bị dọn nhà, cái này mở giấy bìa màu vàng lên lại đột nhiên cho thấy Lâm Phỉ Phỉ danh tự. Đối với Tiêu Viễn mà nói, hắn tự nhiên minh bạch điều này có ý vị gì. Ý vị này, Lâm Phỉ Phỉ lập tức liền phải chết. Thời gian ngay tại đêm nay, nhưng là tử vong kết cục, lại không phải không thể nghịch chuyển. Đi qua thời điểm, Tiêu Viễn không phải là không có chạm qua người chung quanh tử vong kết cục, nhưng cũng từng thông qua bản thân cố gắng thay đổi qua những kết cục này. Không nói những cái khác, hắn lúc này còn có thể đứng tại cái này, liền là bằng chứng tốt nhất. Nếu là giấy bìa màu vàng lên biểu hiện kết cục coi là thật không thể cải biến, như vậy hắn sớm đáng chết tại cái kia nguyền rủa phía dưới. Lâm Phỉ Phỉ là Tiêu Viễn lão sư, bình thường mặc dù nghiêm khắc, nhưng đối với chính mình học sinh kỳ thật hết sức quan tâm. Cùng học sinh quan hệ cũng 10 phần hòa hợp, Tiêu Viễn cùng nó quan hệ cũng 10 phần không sai. Nếu như có thể, cũng không hy vọng lão sư của mình chết ở nơi này. Không, cần phải còn có cơ hội. Hắn nhìn một chút chung quanh, trong nội tâm lóe lên ý nghĩ này. Ở trên đường thời điểm, hắn từng đối lần này hành động làm phân tích, muốn đem Lâm Phỉ Phỉ cứu xuống. Biện pháp tốt nhất, không gì bằng tại chủ động đi vào lỗ đen trước đó ngăn cản, nhường nàng tỉnh táo lại. Nhưng liền tính đi vào trong lỗ đen, kỳ thật cũng không phải không có chút nào cơ hội. Chỉ cần tại đi vào cuối cùng điểm trước đó, đưa nàng kéo trở về, kỳ thật vẫn có tương đương hy vọng có thể đem cứu ra. Bất quá bởi như vậy, không thể nghi ngờ liền muốn bốc lên rất lớn nguy hiểm. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.